Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2053, Nguyên Thủy Thánh Thể, nơi này vây xem vô tận sinh linh. Vạn Thiên Chính nói ra lời nói, để trong này triệt để động lại, trái tim của mỗi người đều ở run rẩy dữ dội. Vừa nãy Vạn Thiên Chính nói cái gì? Thiên Vương Hầu là Nguyên Thủy Thánh Thể. Đối với Nguyên Thủy Thánh Thể sự tình, rất nhiều người cũng không biết, nói chuẩn xác nhanh bị lãng quên. Bực này thể chất quá khó sinh ra. Đạo Lăng mới là đời thứ 9, nhưng là sách cổ có ở. Nguyên Thủy Thánh Thể chính là nhân tộc liên minh thể chất mạnh nhất. Thậm chí khai thiên niên đại cổ thiên đình chi chủ, chính là Nguyên Thủy Thánh Thể. Khoảng cách gần nhất chính là thượng cổ niên đại Nguyên Thủy Thánh Thể. Đối với đời thứ 8 Nguyên Thủy Thánh Thể nghe đồn, lưu lại không nhiều. Thế nhưng nghe đồn nàng chưa từng đi vào đế cảnh, liền có thể cùng hàng cổ ma đế tranh đấu. Nghe đồn thật giả còn không biết. Thế nhưng thượng cổ niên đại đời thứ 8 Nguyên Thủy Thánh Thể chính là nhân tộc liên minh nhân vật thủ lĩnh, toàn trường đều đang run rẩy. Vừa nãy Vạn Thiên Chính nói Thiên Vương Hầu chính là Nguyên Thủy Thánh Thể. Tin tức này quá kinh người, làm bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Vạn Thiên Chính, ngươi lời này đến cùng là thật hay giả? Sơn Hải Quan một ít cường tộc chấn động. Bởi vì bọn họ ở thượng cổ niên đại, bọn họ trong tộc tổ tiên từng đi theo Nguyên Thủy Thánh Thể. Không chỉ là bọn họ, nhân tộc liên minh có không biết bao nhiêu thế lực đã từng đi theo Nguyên Thủy Thánh Thể. Bực này thể chất thật giống như là nhân tộc liên minh lãnh tụ. Vạn Thiên Chính sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắn căn bản không nghĩ đem Đạo Lăng thể chất công bố ra. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng, ngày xưa đi theo trước mấy đời Nguyên Thủy Thánh Thể gia tộc quá nhiều. Lấy Nguyên Thủy Thánh Thể sức hiệu triệu, ở thêm vào Thiên Vương Hầu uy vọng, hắn hoàn toàn có thể được rất nhiều thế lực chống đỡ. Đương nhiên Nguyên Thủy Thánh Thể cũng có kẻ thù, thần tộc tại chỗ liền nổ. Thần tộc cùng Nguyên Thủy Thánh Thể một mạch trên căn bản là nợ máu. Thậm chí cũng không có thiếu thế lực cũng giống như thế. Nhưng là hiện tại, Thiên Vương Hầu thân chúng thâm uyên kỳ độc. Thế nhưng cũng không ai biết hắn đến cùng có thể hay không chịu nổi. Nếu như hắn thật vượt qua đến rồi, vạn gia vạn phần lo lắng Thiên Vương Hầu sẽ tìm vạn gia tính sổ. Thiên Vương Hầu là Nguyên Thủy Thánh Thể. Cái này chẳng lẽ là chân thực? Ngày xưa Thiên Vương Hầu nhưng là cùng hàng cổ ma đế huyền tôn đại chiến, thậm chí đem chém giết. Lúc đó ta liền hoài nghi Thiên Vương Hầu thể chất. Long Viện nói hắn là chân long thể chất, nhưng là chân long thể chất hẳn là sẽ không mạnh như vậy chứ. Vậy chuyện này 89 phần 10 là chân thực. Thiên Vương Hầu là Nguyên Thủy Thánh Thể, nhân tộc liên minh mạnh nhất thể chất. Nơi này triệt để náo động, tin tức này quá kinh người. Ai cũng không nghĩ tới Thiên Vương Hầu lại vẫn cất giấu như vậy một bí mật. Hơn nữa bí mật này cũng quá to lớn. Các đời quật khởi Nguyên Thủy Thánh Thể đều là vô địch, đều là nhân tộc liên minh người mạnh nhất. Điểm này phân lượng quá kinh người. Hơn nữa bọn họ liên tưởng đến Thiên Vương Hầu sức chiến đấu. Chuyện này 89PSNM, y là chân thực, bằng không Thiên Vương Hầu làm sao sẽ đánh bại dễ dàng bất diệt chiến thể. Quế Vân Hầu sắc mặt phi thường khó coi, nếu là Thiên Vương Hầu là Nguyên Thủy Thánh Thể, nhất định sẽ có rất nhiều thế lực ủng hộ. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Nói không chắc bọn họ sẽ tận tâm tận lực trợ giúp Thiên Vương Hầu giải độc. Long Kinh Vân không có cái gì bất ngờ. Hiện tại Đạo Lăng thể chất sự tình, nói ra cùng không nói ra đi không khác biệt gì. Vạn Thiên Chính không phải là muốn bức bách Đạo Lăng xuất chiến. Lẽ nào chúng ta nhân tộc liên minh thể chất mạnh nhất, muốn chết ở Thâm Uyên kỳ độc trong tay thần tộc, quá đáng trách. Hại chết này một đời nguyên thủy thánh thể, thần tộc không có diệt tộc đã xem như là tốt. Rất nhiều người đều nổi giận, đặc biệt Sơn Hải quan người. Bọn họ rất rõ ràng nguyên thủy thánh thể một ít chuyện. Các đời nguyên thủy thánh thể trên căn bản đều là chết trận, bởi vì ý nghĩa không giống nhau. Mạnh nhất thể chất một khi xuất thế, vậy thì đại biểu nhân tộc liên minh vô địch vinh quang. Sơn Hải quan hai đại đế tộc đều chấn động, trong tộc đại nhân vật trợn mắt ngoác mồm. Nguyên thủy thánh thể, thượng cổ niên đại cơ thánh, thời đại thái cổ cực đạo đại đế, khai thiên niên đại cổ thiên đình chi chủ, đều là nguyên thủy thánh thể. Nguyên thủy thánh thể chỉ có điều truyền 9 đời mà thôi. Ba vị này có thể nói vang dội cổ kim. Thế nhưng hiện tại đời thứ 9 dĩ nhiên xuất hiện. Lão Phu Sơ nghe việc này, cảm giác sâu sắc bất ngờ. Mã Khải Tường đột nhiên thở dài. Không nghĩ tới này một đời nguyên thủy thánh thể sẽ kết thúc như vậy. Đáng tiếc a, thực sự là quá đáng tiếc a. Đúng đấy, Vạn Thiên Chính trầm giọng nói. Lão Phu cảm động lây. Thiên Vương Hầu chinh chiến một đời, không nghĩ tới sẽ chết ở ma bệnh trong tay. Lão Phu phỏng trường Thiên Vương Hầu cũng sẽ không liền như vậy tọa hóa, nên thể hiện ra cuối cùng nhiệt lượng thừa. Một lần giết ra nguyên thủy thánh thể khí phách đi ra, hẳn là như vậy. Nguyên thủy thánh thể dù sao cũng là nguyên thủy thánh thể, coi như là qua đời, cũng muốn làm ra một ít động tĩnh lớn đi ra. Rốt cuộc nguyên thủy thánh thể uy danh xa chấn, Thiên Vương Hầu cũng sẽ để nguyên thủy thánh thể tỏa ra cuối cùng vinh quang. Mã Khải Tường gật đầu. Nguyên thủy thánh thể nhưng là nhân tộc liên minh thể chất mạnh nhất, một khi toàn diện bạo phát tất nhiên uy hiếp ma tộc. Lão Phu thật muốn xem nhìn cho rõ ràng là cỡ nào tình cảnh. Vạn Thiên Chính chờ mong không gì sánh được. Được rồi, Long Kinh Vân trong lúc nhất thời giận dữ nói rằng, hai người các ngươi có thể hay không câm miệng, ta làm sao nghe các ngươi nói chuyện ác tâm như vậy. Long Kinh Vân, ngươi lời ấy ý gì? Điều này làm cho Vạn Thiên Chính kinh nộ không gì sánh được, nói rằng, chúng ta nói cái gì à? Thiên Vương Hầu thời gian không nhiều, đây là sự thực. Nguyên thủy thánh thể uy danh xa chấn cũng là sự thực. Quý vị nhân tộc liên minh thể chất mạnh nhất, Thiên Vương Hầu nhất định phải làm ra đại biểu. Chết trận lại có làm sao? Sơn Hải quan cả ngày chết trận quá nhiều người, chẳng lẽ chỉ có thể người khác chết? Hắn Thiên Vương Hầu không thể chết được. Ta chống đỡ Vạn huynh lời giải thích. Mã Khải Tường nói rằng, ngẫm lại xem, Chí Cường thể chất thời gian không nhiều, nhưng phải đi Hoàng Kim Thần Hải liều mạng, tất nhiên có thể tăng cao ta phương sĩ khí. Một lần trấn áp ma tộc đại quân, hừ, nếu là liền nguyên thủy thánh thể cũng không muốn xuất chiến, ta xem mọi người vẫn là tản đi đi, tùy ý ma tộc tàn sát bộ tộc ta đời sau. Vạn Thiên Chính hừ lạnh, mọi người xem xê mon sơ. Long Kinh Vân chỉ vào bọn họ nói rằng, ai lại nói quá Thiên Vương Hầu không đến? Nhưng là bọn họ vẫn đang bức bách Thiên Vương Hầu xuất chiến. Các ngươi nói là có ý gì? Quan nội người không phải là tốt như vậy đầu độc. Đạo Lăng ở quan nội uy vọng quá cao, đều phi thường tức giận. Hai người kia khẳng định cùng Đạo Lăng có đại thù. Long Kinh Vân, bọn họ lại không nói gì. Không cần như vậy ngôn từ. Quế Vân Hầu nội tâm có chút âm trầm, không nghĩ tới Đạo Lăng ở quan nội ảnh hưởng như vậy sâu xa. Nói không sai, Vạn Thiên Chính thất thanh quát, ta chỉ có điều nói một chút. Thiên Vương Hầu có tới hay không là hắn sự, chỉ muốn nói hắn nếu là không đến, có nhục vẫn là Nguyên Thủy Thánh Thể uy thế. Làm sao ngươi biết ta là Nguyên Thủy Thánh Thể? Đột nhiên, một cái bóng đi tới, xuất hiện ở Vạn Thiên Chính trước mặt, phát ra thanh âm nhàn nhạt. Ngươi, Vạn Thiên Chính tê cả da đầu, bước chân đạp đạp lùi về sau. Hắn không nghĩ tới Thiên Vương Hầu dĩ nhiên đến rồi. Vạn Thiên Chính nghĩ muốn nói chuyện, chỉ bất quá đối phương thâm thúy phảng phất hai cái vũ trụ con mắt. Kinh sợ Vạn Thiên Chính gan mật sắp nát, cảm giác một tôn tồn tại khủng bố ở nhìn xuống hắn. Nói chuyện, phảng phất cửu thiên sấm sét ở nổ vang, chấn động trên trời dưới đất. Đạo Lăng câu này quát lớn tiếng, ở Vạn Thiên Chính hai lỗ tai bên trong nổ vang. Phốc, Vạn Thiên Chính cả người run cầm cập, bị Đạo Lăng gầm thét tiếng chấn màng nhĩ sắp nứt. Ngũ tạng lục phủ đều ở chuyển vị, trong miệng ho ra một ngụm máu lớn, sống sờ sờ co quắp trên mặt đất kém chút bị hống chết. Người xung quanh kinh sợ, Vạn Thiên Chính ở nói thế nào cũng là một tôn đại thánh, nhưng là bị Thiên Vương Hầu kém chút bị đánh chết. Thiên Vương Hầu đến rồi, quan nội người kinh hỉ, như là tìm tới người tâm phúc. Thiên Vương Hầu ngươi làm càn, Mã Khải Tường trong lúc nhất thời giận dữ, lại dám ở Sơn Hải quan hành hung. Đùng, Đạo Lăng con mắt quét về phía Mã Khải Tường, toàn thể cuồn cuộn khủng bố khí thế, phảng phất một tôn hồng hoang mạnh thú đang thức tỉnh. A, Mã Khải Tường kêu thảm thiết, cảm giác như là biển áp lực cuồn cuộn mà đến. Ép hắn dầm một cái quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, cảm giác toàn thể muốn nát tan. Hết chương.